Cẩm Tú Phong Hoa Chi đệ nhất nông gia nữ, chương 10, người quân gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ưu đi vào trong phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là chăn bông màu xanh lam cùng phấn hồng trải sát vào cùng một chỗ, hắn ngủ ở bên trong đầu giường đặt gần lò sưởi, muội muội ngủ ở giữa, mẫu thân ngủ ở bên ngoài, nhìn đến đệm chăn trải quy củ, Vô Ưu mân cái miệng nhỏ nhắn bỏ giày chui vào, nhất thời một cỗ hương vị tươi mát xông vào mũi, đã không có cái loại cảm giác tiêu điều cùng bụi bặm cũ nát mỗi khi đi vào giấc ngủ như dĩ vãng. Vô Ưu nghiêng thân mình, nhìn muội muội hô hấp đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ bởi vì ấm áp mà đỏ bừng, rất là đáng yêu ánh hướng về phía muội muội nằm xuống, nâng tay chạc chạc vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, sau đó lộ ra một cái tươi cười đáng yêu xuất khí. Đẹp trai, nghe tiếng củi lửa bùm bùm trong phòng bếp chậm rãi nhắm mắt lại. Quân Dao đã đem đồ buổi sáng mua sắp xếp đến một tầng phía dưới cái tủ bát giản dị kia, có 5 cân gạo trắng, 5 cân hạt kê vàng, mặt khác mua 10 cân bột mì trắng, còn có 10 cân bột ngô, còn mua 20 cái trứng gà. Nói trắng ra một chút, một buổi sáng hôm nay, nàng đem bán món ăn thôn quê được hơn 3 lượng bạc tiêu cơ hồ là một đồng cũng không còn thừa. Hiện tại lay lay túi tiền, có thể moi ra 20 cái tiền đồng, tuyệt đối là rất nhiều. Vừa vặn trong khoảng thời gian này Quân Dao cũng không cần tiêu gì nữa, lưu trữ đợi đến thời điểm lần sau đi chợ, lưu làm tiền đi lại. Nhìn nguyên liệu trước mặt, Quân Dao xắn tay áo lên, chuẩn bị làm bánh rán hành cho hai oa nhi kia, đây là món chính, vừa no bụng lại vị mỹ, bữa sáng của nàng ở hiện đại cũng thường xuyên ăn cái này, lại phối hợp với rau trộn mộc nhĩ hôm nay làm ở tửu lâu, sau đó làm canh rau tẩy thái, ngon miệng lại tăng cảm giác thèm ăn. Dùng gáo hồ lô lấy ước chừng khoảng 1 cân bột mì trắng, nàng thuần thục thêm nước thêm muối, nhào thành một khối bột mì trắng nhão, sau đó đem hành hái rồi rửa sạch thái nhỏ, sau đó lấy ra cái chày cán bột dựng thẳng ở vách tường trên bệ bếp, đem bột mì đã nhào tốt chia làm 4 phần, chuẩn bị làm 4 cái bánh rán hành. Trước đem một khối trong đó đặt ở trên mặt thớt nhào trơn mịn, dùng chày cán bột đem bột mì nhão cán thành một cái bánh mỏng, quét dầu lên trên mặt, rắc muối ăn nhỏ mịn cùng hành thái, sau đó từ một đoạn cuốn lên, đem bánh chỉnh lại, rồi đem hai đầu miệng bánh siết chặt miễn cho lộ ra nhân, sau đó đem hai đầu ở hai phía khác nhau, cuốn lên hướng vào giữa, cuối cùng một tay lấy nắm lấy một đầu gấp lại vào cùng một chỗ, sau lại dùng chày cán bột trượng đem bánh giống như hoa ép thành hình tròn, độ dày vừa phải, một chiếc bánh rán hành đã hình thành. QA, ta làm xong đoạn này mà chả hiểu gì cả. TT, giờ ta mới nhận ra ta không có khả năng làm những đoạn miêu tả cách nấu ăn. TT, lặp lại như thế, Quân Dao rất nhanh đã làm xong 4 cái bánh, sau đó đem nước ấm trong nồi đựng vào trong chậu rửa mặt, chờ hai hài tử thức dậy là có thể rửa mặt. Đem nồi sấy khô, đổ dầu lên, dùng cây chổi nhỏ đem dầu quét đều vòng quanh nồi, 4 cái bánh rán hành cùng thả vào nồi, bởi vì nồi nấy thật sự rất lớn, cho nên 4 cái bánh ở bên trong cũng không chật chội. Nàng đứng ở trước nồi và bếp, dùng lửa nhỏ chậm rãi rán, rất nhanh đã có một cỗ hương vị đặc biệt thơm từ trong nồi dâng lên. Chỉ vừa ngửi được đã làm cho Quân Dao không khỏi bắt đầu tiết ra nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ 4 chiếc bánh rán hành từ trong nồi cất vào trong cái giỏ trúc của Vô Ưu, mỗi một chiếc đều hiện ra ánh sáng màu vàng giòn, trong màu vàng giòn lại dày đặc màu xanh lá, trông rất đẹp mắt. Sau đó, Quân Dao lại đem rau trộn mộc nhĩ cùng canh rau tẩy thái làm xong, chuẩn bị thu thập một chút, đi kêu hai tiểu gia hỏa kia ăn cơm. Chỉ là ở thời điểm nàng ra cửa đổ nước lại nhìn thấy bên ngoài có 3 người kết bạn mà đến, vẻ mặt kia thái độ kia, làm cho Quân Dao vừa nhìn đã đưa bọn họ xếp vào danh sách cự tuyệt lui tới. Nhìn chậu nước trong tay cũng không bẩn, chính là rửa tay một chút mà thôi, nhưng là... Dầm, a, nương, người xem này. Cái cô nương mặc quần áo màu hồng kia, nhất thời nhảy chân lên, nhìn đến góc váy ướt đẫm kia của mình, nhất thời nhấc một chân lên, oán giận với phụ nhân bên cạnh. Ba ta tưởng là ai đâu, đây không phải đại nương cùng Liễu Nhi muội muội sao, hôm nay đây là cơn gió nào thổi a, cư nhiên đem con dâu cùng cháu gái của Tú Tài lão ra đưa đến trước mặt tiểu phụ nhân là ta đây. Đúng vậy, 3 người này, một người là đại bá nương tiền thị của Quân Dao, một người là nữ nhi của bà Quân Liễu, một người nữa, còn lại là con trai của nhị bá nàng Quân Hiếu Hiền. Quân Liễu phẫn hận nhìn Quân Dao, thấy nàng một tay cầm chậu gỗ, một tay chống tại trên cửa phòng, đem toàn bộ cửa chính ngăn chặn, không chút nào là chuẩn bị để cho bọn họ đi vào. Dao nhi tỷ, ngươi làm cái gì vậy, tốt xấu gì hôm nay ta cùng nương cũng là đến xem ngươi cùng hai hài tử, ngươi làm như vậy có phải là rất không giáo dưỡng hay không? Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thích đường tỷ của mình, đơn giản là bộ dạng nàng ấy so với mình đẹp mặt hơn, tú công. Tay nghề thêu, so với mình lợi hại hơn, ở Quân gia, nàng ấy từng là cháu gái mà ông nội bà nội thích nhất, chỉ là hiện tại, nàng ấy cũng là sỉ nhục của toàn bộ Quân gia. Nhìn đến góc váy ướt đẫm kia của nữ nhi tiền thị khóe mắt giật giật, da mặt nàng giật giật vài cái, nghĩ đến mục đích của mình đến nơi này, sau cùng vẫn là đem tức giận nhịn xuống. Liễu nhi, nói như thế đấy, cho dù thanh danh của nàng khó nghe hơn nữa, cũng là đường tỷ của ngươi đúng không, không phải là váy bị bẩn thôi sao, giao nhi tỷ của ngươi cũng không phải cố ý, lúc này không phải là chuẩn bị để cho chúng ta vào nhà sấy khô một chút sao, ngươi nói đúng không, giao nhi. Nói xong ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lôi kéo nữ nhi hướng vào trong phòng. Một cái thân mình, ngăn chặn đường của hai mẹ con các nàng, làm cho tiền thị không khỏi có điểm giật mình. Giao nhi, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ đại bá nương đến nơi này của ngươi còn không cho đi vào uống chén nước ấm sao? Việc này nói ra, bị truyền là bất hiếu, thì có thể không dễ nghe. Quân Giao nhẹ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Đại bá nương, nhà chúng ta chẳng qua chỉ là ba gian phòng cỏ tranh, thật sự không có gì hay chiêu đãi, ta thấy các ngươi vẫn là trở về đi, ngôi nhà ngói gạch xanh lớn kia cùng chúng ta nơi này vừa so sánh, quả thực chính là giống như đại viện của quan gia vậy, nơi này của ta sống, sợ bẩn dày của đại nương cùng liễu nhi muội muội. Tiền thị lại không thèm để ý khoát tay, trong tiếng cười lộ ra một loại tham lam. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đều là người một nhà, làm gì nói hai nhà chứ, đại bá nương đã lâu không gặp ngươi đứa nhỏ này, lúc trước khi còn nhỏ như thế ai biết cư nhiên phát sinh chuyện tình như vậy, ngươi xem chúng ta vẫn là vào nhà nói đi, bên ngoài quái lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng tay muốn đẩy Quân Giao đứng ở trước cửa ra, muốn vọt vào đi, bà chính là người thấy có hương vị hành thái cùng dầu mỡ, mùi kia cho dù là bà giữa trưa ăn hai cái bánh bao bột mì đen cùng một cái bánh bột ngô cộng thêm hai chén cháo, hiện tại cũng đói bụng. QA, mụ này ăn ít quá ha, nhưng là Quân Giao làm sao có thể để cho bọn họ đi vào, cho dù là bà thật sự nhớ Quân Giao, nhưng là Quân Giao này không phải Quân Giao kia, nàng không thích phiền toái, không thích nhiều người, nay nàng mang theo hai hài tử sống thực tốt, đã sớm cùng Quân gia không có quan hệ, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một chuyến đi chợ, khiến cho người bên kia giống như người thấy được hương vị thịt, không đợi qua đêm đã chạy tới, là muốn ăn trực uống trực đi. Lạch cạch, chậu gỗ trong tay, ném thật mạnh lên mặt đất làm cho tiền thị đang xông vào bên trong cùng Quân Liễu ánh mắt gắt gao kề cận phòng bếp sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai nhà má ơi, Giao nhi ngươi này tiểu thiện nhân, làm cái gì vậy, muốn hù chết chúng ta a? Tiền thị vừa sốt ruột nhất thời miệng không lựa lời thô tục thốt ra, nói xong liền đón nhận một đôi con ngươi lạnh như băng mà vô tình, làm cho đáy lòng bà dâng lên một cỗ âm hàn. Đại bá nương, xem ra ngươi là nhất định muốn đi vào, một khi đã như vậy ta cũng không ngăn trở, nhưng là ta muốn nói trước cho ngươi một tiếng, ta 4 năm trước chính là trước mặt Lý Chính cùng người toàn thôn, bị lão gia tử Quân gia đuổi ra khỏi Quân gia, lời nói của lão gia tử lúc ấy ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Quân Giao, không tuân thủ nữ tắc chưa cưới đã có con, không để ý liêm sỉ, từ nay về sau sau đem nàng trục xuất khỏi Quân gia, sinh tử phú quý, đều không liên quan gì đến nhau. Là như vậy đi, nàng thản nhiên nói xong, thanh âm xa cách lạnh lùng, tựa hồ nói căn bản là không phải chính mình, lại làm cho Quân Hiếu Hiền Thủy Chung lặng im không nói, ánh mắt chấn động. Quân Liễu lại không khỏi ngẩng mặt lên, cao ngạo nhìn nàng, cười khẩy nói. Là như thế thì sao, chẳng lẽ Giao Nhi thì không có làm cái loại chuyện không biết xấu hổ này? Ông nội đuổi ngươi đi ra ngoài, vẫn là đuổi sai sao? Quân Giao cười lắc đầu, xoay người về phòng, đi đến ghế trên ngồi xuống, nhìn hai mẹ con muốn chiếm tiện nghi này nói. Nói cũng không sai, hẳn là nên đuổi ra đi, cho nên từ 4 năm trước bắt đầu ta liền cùng Quân gia các ngươi một chút quan hệ đều không có. Nếu không có vấn đề gì, nàng thanh âm tạm ngừng một chút, nhìn mẹ con hai người vọt vào đến, chuẩn bị tiến vào phòng bếp, gợi lên một cái tươi cười ý vị thâm trường, tươi cười này làm cho tiền thị trái tim kinh hoàng không ngừng, động tác vọt vào phòng bếp cũng chậm lại, bị Quân Liễu vượt qua. Các ngươi vọt vào như vậy, ta hoàn toàn có thể đến chỗ huyện lão gia kiện các ngươi, phải biết rằng tư sấm dân trạch. Tự ý xông vào nhà dân, chính là phải ngồi tù. Cái gì, ngồi tù? Tiền thị nghe được hai chữ kia, nhất thời trừng lớn hai mắt, thanh âm cao đến đủ để đánh sập nóc nhà. Mà vừa nghe thấy thanh âm của mẫu thân mình, Quân Liễu sắp bắt lấy một cái bánh rán hành, nhất thời ngây ngần cả người. Như thế nào, chẳng lẽ làm con cháu của nhà tú tài nào đó, cư nhiên ngay cả luật pháp này cũng không biết. Quân Giao nhíu mày, cuối cùng tầm mắt chống lại Quân Hiếu Hiền Thủy Chung đứng ở ngoài cửa, cười bừa bãi. Hiếu Hiền, ngươi là biết được đi, nếu không cũng sẽ không đứng ở cửa không tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua, ngươi cũng có thể biết không được chủ nhân cho phép, liền tự tiện xông tới, tội danh này cũng không nhẹ, nhẹ nhất cũng là phải đánh bằng roi. Quân Hiếu Hiền sững sờ nhìn thoáng qua Quân Giao, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Hắn vừa gật đầu, nhất thời làm cho Tiền Thị cùng Quân Liễu giống như mèo bị nướng đuôi vậy, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi phòng, bọn họ cả đời là hộ nông dân, sợ nhất là cái gì, thì chính là quan A, người nhà nông không quyền không thế, vừa không cẩn thận đi vào, đến lúc đó, không chết cũng bị lột ra. Các nàng tự nhiên là biết điều này, nhưng là trong lòng lại vốn không có đem Quân Giao xếp thành người không có quan hệ, nếu không vì sao nhà người khác không đi cố tình đến nhà nàng. Chờ chạy ra ngoài mới bừng tỉnh đại ngộ cũng không phải sao, cuối mùa thu 4 năm trước bọn họ xác thực chứng kiến, lúc ấy Quân Giao chính là mang thai, bị lão thái thái hung hăng đánh 20 cái tát trục xuất khỏi Quân gia. Tiền Thị chạy ra rất xa, vẫn như trước sợ tới mức trái tim kinh hoàng không ngừng, mà Quân Liễu lại là tức giận hận không thể quay lại đem Quân Giao đánh một chút, chỉ thiếu chút nữa, bánh rán hành làm cho người ta chảy nước kia đã có thể tiến vào bụng của nàng, còn có hai đĩa đồ ăn kia, hương thơm phả vào mũi, thời điểm lễ mừng năm mới ở nhà mới có thể ăn một chút bột mì trắng, nếu là bình thường, trừ bỏ lão thái thái sẽ tự mình dùng bếp nhỏ nấu cho lão gia tử, ai có thể ăn như vậy a? Vừa là bột mì trắng vừa là dầu mỡ lại còn trứng gà, lúc ấy thiếu chút nữa không thèm chết nàng. Chờ mẹ con hai người chạy đến dưới tàng cây hòe lớn ở cửa thôn, lúc này mới quay đầu nhìn phòng cỏ tranh cũ nát ngoài thôn kia, hai người đều hận nghiến răng nghiến lợi. Gì, nương, thất đệ làm sao còn không đuổi kịp? Quân Liễu không thấy Quân Hiếu Hiền, hỏi Tiền Thị bên cạnh. Tiền Thị thế này mới chú ý tới quả thật thiếu một người, sau đó hai mẹ con đồng thời nhìn về phía xa xa thiếu chút nữa không tức giận ngất xỉu đi. Các nàng đi vào chính là Tư Sấm Dân Trạch, cái số tiểu tử kia ở bên trong ăn hương uống lạt lại không tính. Đây là tỏ rõ ca gong cho mẹ con bọn họ vào thôi. Nương, ngươi nói Tôn Thẩm nói là thật không? Tiểu tiện nhân Quân Giao kia thật sự có tiền. Quân Liễu có điểm hoài nghi, chẳng qua chính là một chút bột mì trắng, dù sao Quân Giao nữ hồng lợi hại cũng có khả năng là bán đồ thêu bồi bổ cho hai đứa con hoang kia của nàng. Tiền Thị đặt mông ngồi trên tảng đá dưới tàng cây, duỗi chân nói. Hẳn là không thể gạt ta, phải biết rằng không chỉ nàng thấy, mấy người trong thôn chúng ta nữa, thời điểm nàng đi chỉ dẫn theo một cái rổ, thời điểm trở về đã có gạo bột mì, còn có chăn bông a, không có tiền làm sao có thể mua được một bào chăn bông lớn rất tốt như vậy, Tôn Thẩm ngươi nói, hôm nay nàng mua gì đó ít nhất tiêu một lượng bạc. Cho dù Tôn Thẩm nói là sự thật nhưng là nàng làm sao có tiền a, chỉ hướng về phía đồ thêu của nàng. Quân Liễu khó hiểu, làm sao có thể, Tiền Thị phun một ngụm. Trước kia đó là không cần nàng xuống ruộng làm việc cũng không cần làm việc nhà, đều như vậy mỗi tháng cũng chỉ nhiều nhất là 400 văn, hiện tại nàng mang theo hai hài tử, mỗi tháng có thể kiếm được 200 văn là không tồi rồi, nàng không có lương thực muốn gom góp bạc tuyệt đối không có khả năng, bên trong khẳng định có chuyện tình chúng ta không biết. Nói xong, hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều không thích Quân Giao, người nhỏ là ghen tị, người lớn là chán ghét nàng ở Quân gia giống như đại tiểu thư, nữ nhi của mình lại phải làm việc nhà, dựa vào cái gì tiểu tiện nhân kia quý. Nữ nhi của bà thì là cỏ dại, nhớ tới sự tình trước kia, bà hận không thể cắn một ngụm răng vàng, hiện tại cái tiểu tiện nhân kia không có ai làm chỗ dựa, bà tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống. Cách chương.